Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tất cả lớn vui mừng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chansu Angkiwong đề cử nguyệt phiếu buổi chiều 3 giờ hết sức. Phao mộ, trừ lão Phật ra, mọi người đều đã đến đủ, không ngăn được Jenner khuyên. Detrohan cùng Ronan vẫn lạc ở trăm bận bịu bên trong rút ra thời gian tới trước. Bây giờ chiến cuộc loạn thành một nồi cháo. Xuôi Nam Atha bộ đội chủ lực đã đến Thánh Quang chi nguyện tuần lễ đường vùng lân cận địa khu. Căn bản là không có phát động đứng đắn gì thế công. Chỉ dựa vào đi theo sống lại người đại quân, liền hoàn toàn đánh lui nơi đó quân coi giữ. Để cho bọn họ không thể không hướng đông rút lui đến giải đất duyên hải. Đoạn này thời gian, hai người ở liên minh bộ thống soái tối cao bên trong công tác cũng vì vậy phồn bận rộn. Ronan gánh vác đảm nhiệm Dalaran pháp sư tiền tuyến liên lạc quan nhân vật. Từng bị Angma thuyết phục, đi ra ngoài điều tra Skirt sau lưng khả năng tồn tại quân đoàn Burning bọn pháp sư. Đều bị Hoa Quy Đáo hắn quản hạt dưới, tình báo cũng ở đây hắn nơi đó siêu tầm, vội vàng phải chết, người mang kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc quyền đoàn trưởng trách nhiệm nặng nề Detrohan, thì phải phụ trách càng là cụ thể phòng ngự vấn đề. Chỉ so với Ronan bận rộn hơn, vừa thấy được Phao đại giáo chủ, Jenner cùng Ronan giật nảy mình, thiếu chút nữa làm ra không lý trí cử động. Detrohan giải thích nửa ngày, hai người mới thoáng an định lại, vị này kỵ sĩ đoàn quyền đoàn trưởng sau đó liền đối với Angma trừng mắt nhìn nhau. Thật giống như nói, Phao lão sư tồn tại, làm sao có thể để cho người ngoài biết được đâu. Đây chính là Phao đại giáo chủ được cứu quá trình. Ronan đại sư, Jenner, các người có thể yên tâm. Đại giáo chủ đã hoàn toàn thoát khỏi vua Lich khống chế tinh thần. Detrohan giải thích xong Phao, đại giáo chủ tự mình ý chí thức tỉnh nguyên do sau đó. Angma lại thêm liền một câu, nhưng nhìn như Ronan và Jenner vẫn là có chút nửa tin nửa ngờ. Cho đến Phao đại giáo chủ đưa tay gọi về một bó thánh quang. Hai người mới hoàn toàn yên tâm, mặc dù Angma biết. Có thể sử dụng thánh quang cũng không có nghĩa là nội tâm cũng không tà ác. Nhưng có thể để cho hai người tin phục là đủ rồi. Lại lần nữa thấy Phao đại giáo chủ. Thật ra thì liền Angma giật nảy mình. Hắn so với kia thiên càng, gầy. Trên mình cơ hồ không còn dư lại nhiều ít máu thịt. Rất nhiều địa phương đều lộ ra uy nghiêm cốt cha. Angma không biết, lọc sạch, cụ thể đi qua. Chỉ là nghe Larathol đại khái nói một chút, biết được Tyrion cùng Detrohan kêu gọi thánh quang không thể tránh khỏi sẽ đối với vong linh tạo thành tổn thương, mà đây vị sống lại đại giáo chủ cứng rắn là cố nén xâm nhập triệt linh hồn cháy tới khôi phục thần. Chí, trong lòng trừ bội phục vẫn là bội phục, ta ngày hôm nay triệu tập chư vị, là vì Angang chuẩn bị nói rõ mục đích. Đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa từ xa đến gần, chỉ gặp một cái tóc hoa dâm bóng người đi tới gần bên. Ghim ngựa hạ đạp, hướng hắn gật đầu thật sâu hỏi thăm. Tyrion, Detrohan lập tức nghênh đón. Cảm ơn Thánh Quang, người rốt cuộc đã tới. Tyrion đại nhân, Ronan cùng Jenner rối rít khom người thi lễ. Hai người đều là người hiểu chuyện. Lại xuất thân tương đối trung lập Dalaran, tự nhiên rõ ràng lão Phật gia bị lưu đày một đời thị phi đen trắng. Vì vậy cũng không đem hắn làm người thường cho là người phản quốc. Tại đối đãi người thú về vấn đề, Dalaran lập trường quả thật nghiêng về trung lập. Antonidas thậm chí còn nghiên cứu cũng tìm chữa người thú là ngủ chứng phương pháp. Phát biểu quá lớn tính tương quan luận văn. Phao đại giáo chủ cười nhếch mép, tựa hồ là đang mỉm cười, chính là nhìn qua có chút khiếp người. Angma hướng Tyrion thi lễ một cái, mở miệng nói, chư vị, quân đoàn Skirt thế tới hung hung, ta ngày hôm nay triệu tập mọi người, là cho mọi người cung cấp 3 kiện đủ để đối kháng quân đoàn Skrull, thần khí tình báo. Thần khí, Ronan thất thanh nói, là một tên thân ở địa vị cao pháp sư. Không người so bọn họ càng rõ thần khí hai chữ ý nghĩa. Angma quan sát tỉ mỉ mọi người, đem trên mặt mọi người diễn cảm thu hết vào mắt. Hắn gật đầu nói, không sai, trước hai kiện thần khí xác thực đầu mối, đều là được từ truyền lưu lâu đời cổ đại truyền thuyết. Tương truyền, đề ra thụy tư pháp rừng, tức Tyre chi vẫn. Bởi vì thượng cổ Titan người bảo vệ Tyre bỏ mạc ở này mà có tên. Nhưng thực đây không chỉ là cái truyền thuyết, mà là thật có chuyện như vậy. Hắn mộ huyệt ngay tại đề ra thụy tư pháp rừng lấy tây đài trên đất. Bên trong niêm phong hai cây cường đại thần khí. Một người trong đó chính là Tyre vũ khí. Tên là bàn tay bạc, chiến truy. Không phải hắn bạc trắng cánh tay. Chỉ bất quá tên chữ giống nhau. Bên trong quần cường đại trật tự lực. Cùng thánh quang tương tính hoàn mỹ tương hợp. Bàn về đối với thánh quang tăng phúc có thể sánh bằng cho tàn sứ giả. Bàn về lực lượng thậm chí so Atha trong tay xương chi đau thương tăng thêm một bậc. Đây cũng là ta mời Death Rohan cùng Tyrion đại nhân tới trước nguyên nhân. Mọi người đều kinh, Atha dẫn quân đoàn Skrull hoành hành Lordaeron lâu như vậy. Có liên quan tại trong tay hắn trôi này mà nhận tình báo lại là phân tới. Người nào không biết xương chi đau thương mạnh mẽ, thắng hắn một bậc vũ khí, lại nên cái có bao nhiêu rung động lòng người lực lượng kinh khủng. Death Rohan khó tin nhìn một cái Tyrion, thành tựu Alexandros Morgraine đồng liêu. Hắn biết rõ người sau trong tay cho tàn sứ giả cường hãn. Hắn cho rằng vậy thần khí nếu thật là như Angma theo như lời. Không chỉ có lực lượng thắng được xương chi đau thương, còn có thể đang đối với thánh quang tăng phúc tác dụng lên sánh bằng cho tàn sứ giả. Vậy đơn giản là Skrull đại sát khí. Thanh thứ hai thần khí là nhân hoàng Thoradin đại đế vũ khí. Làm có diệt chiến người danh xưng là Sodomker. Truyền thuyết vị này vương giả tuổi già thăm dò loài người khởi nguyên. Liền chết ở Tyre mộ. Ronan đại sư cùng Jenner tiểu thư chắc đúng truyền thuyết này cũng không xa lạ gì. Bởi vì nhân loại sớm nhất trăm tên pháp sư bên trong. Liền có nhân xâm cùng qua cuộc chiến đấu kia. Liên quan tới trận chiến đấu kia miêu tả. Chắc hẳn Dalaran thu nhận bí văn trong có chút nói tới. Chỉ cần có thể tìm được Tyre mộ vị trí. Liền có thể được cái này hai cây thần khí. Dĩ nhiên, Sodomker. Không cách nào cùng bàn tay bạc so sánh. Nhưng bởi vì đầy đủ thử cự ma máu tươi. Trở thành cự ma nhất tộc làm sợ hãi không dứt vũ khí. Tại tộc ta hiện trạng mà nói. Amani cự ma hát lom lom. Định thừa dịp hư mà vào. Ta hy vọng có thể đem mang về trong tộc. Dùng để đối kháng tổ Oman xâm nhập. Vậy cây thứ ba thần khí đâu? Jenner không khỏi đặt câu hỏi, Angma chuyển hướng phao đại giáo chủ, ý vị sâu xa nói, cây thứ ba thần khí câu chuyện, mọi người thì càng không xa lạ gì, mấy năm trước giáo hội ở giữa dị loại, đẩy được, quang ảnh thăng bằng, lý luận Natalie Sly giáo chủ. Chính là nó cuối cùng để mặc người cầm được, nó cùng Tyre mộ không liên quan, nhưng cùng phao đại giáo chủ có liên quan. Dựa theo chánh sử, trước mắt Salatat, Blade of the Black Empire, lưỡi đao hắc ám đế quốc, đã theo Natalie chết mà tiêu nặc mất tâm. Phao đại giáo chủ đệ tử đắc ý, kế nhiệm thành là mới nhậm chức đại giáo chủ Benedictus đang sửa sang Natalie di vật lúc phát hiện. Nó, quay lại đem chi ẩn núp. Có lẽ vị này cuối cùng sẽ rớt xuống mộ quang mục sư khi đó còn là một người tốt. Sợ nó làm hại mọi người liền giấu đi. Hoặc giả là nguyên nhân chính là tiếp xúc tới nó mới sẽ sa đọa. Nhưng khổ nổi không cách nào khống chế lực lượng mà cũng không cầm. Ai cũng không thể nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Salatut, Blade of the Black Empire xuất hiện ở Tyre Mộ. Đó là nhiều năm sau này từ một tên Mộ Quang Chi nện thành viên mang tới. Mục đích là hút lấy bị người phàm chiến sĩ anh hùng giết chết Kezelaki tướng quân Jaka thi thể. Khi đó Benedictus đều chết hết rất lâu. Nó trước mắt căn bản cũng không ở mộ huyệt trong. Cái gì? Mọi người sững sốt một chút. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không xa lạ. Mọi người tại đây cũng cùng Natalie có hoặc xa hoặc gần quan hệ. Phao là giáo hội đại giáo chủ. Đối với Natalie giáo chủ và nàng học thuyết không dám gật bừa. Deterohan cùng Tyrion nhà kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc lại là như vậy. Mà Natalie sau khi chết, nàng sở chứ sách cũng bị Ronan cùng Jenner xuất thân Dalaran toàn bộ liệt là sách cấm niêm phong. Để tránh đem người dẫn lên đường rẽ, dẫu sao đối mặt bóng tối loại này so với là mặt trái năng lượng. Không phải tất cả mọi người đều có tốt như vậy năng lực tự kiềm chế. Không sai, nó tên là Salatat, Blade of the Black Empire, do thượng cổ thần móng vuốt hóa hình mà thành. Cái có tà ác ý thức tự chủ, sẽ hủ hóa người cầm được. Nó từng do hắc thiết người lùn vua tìm Thụy Sâm đại đế thê tử Mạc Đức cổ Đức cầm. Là đưa đến cách Thụy Mỗ Ba nhờ bị bóng tối ăn mòn đầu sò. Khiến cho chủ người bỏ mạng sau đó. Lại là làm tìm Thụy Sâm nảy sinh mặt trái tâm trạng. Triệu hoán ra viêm ma vua. Để cho hắc thiết người lùn rơi xuống cái toàn tộc gặp thảm nô dịch kết quả. Cuối cùng cái này cầm thần khí bị Natalie thỉnh thoảng lấy được. Vào mới bắt đầu đối với hư không và bóng tối nghiên cứu. Angma lại lần nữa nhìn về phía Phao đại. Giáo chủ, đại giáo chủ, theo ta biết, Natalie giáo chủ sau khi chết, ngài ấy đồ Benedictus lấy được nó, cũng đem ẩn núp, đây là cử chỉ chính xác. Deterohan chen vào nói, như vậy một cái tà ác thần khí, nếu như thấy mặt trời lần nữa ắt sẽ làm hại mọi người. Angma nhưng lắc đầu một cái, không. Deterohan đại nhân, bàn về uy năng, Sarata là cái này ba cây thần khí trong cường đại nhất một cái. Nếu như vận dụng được làm, tất có thể tại đối kháng thiên tai sự nghiệp trong đưa đến vượt quá tưởng tượng tác dụng. Có lẽ nó bóng tối nói nhỏ sẽ hủ hóa lòng người. Nhưng ta nghĩ, không người so Phao đại giáo chủ càng hiểu được như thế nào đối kháng khống chế tinh thần. Mọi người nhìn về phía Phao đại giáo chủ, người sau cau mày, thật ra thì đại giáo chủ không có lông mày, liền mi cốt cũng lộ ra rồi. Trầm tư chốc lát, một hồi lâu sau ngẩng đầu lên, khẳng định nói, nếu như nó có thể thành là đối kháng quân đoàn Skirt đồ sắc bén, chúng ta thì nhất định phải tìm được nó. Ta cam nguyện thành là nó người cầm được đối kháng trong đầu nói nhỏ. Ta vẫn là có chút tâm đắc. Deterohan nghe vậy âm thầm gật đầu. Hắn tín nhiệm từng đem hắn dẫn lên Thánh Quang Chi Đạo Lão Sư. Cũng biết người sau ủng có cường đại dường nào ý chí lực. Angma thở ra một hơi dài. Trò chơi tính là trò chơi tính. Trong lịch sử cầm, Sarata, sinh vật, có thể không có một cái phải kết quả tốt, trừ không có trói buộc linh hồn năng lực. Nó thật là không phải xương chi đau thương, thắng tựa như xương chi đau thương, mà chỉ dựa vào mình ý chí liền thoát khỏi vua lích khống chế tinh thần Phao đại giáo chủ. Không thể nghi ngờ là cầm nó người chọn tốt nhất. Angma, những thứ này bí văn là ngươi từ đâu lấy được? Liền liền Dalaran bao năm qua thu nhận thần khí bí văn cũng không có ngươi biết như thế tường thật. Ngươi thật là quá làm cho ta giật mình. Ronan nở nụ cười khổ. Angma nói, Ronan đại sư, ta theo như lời câu câu là thật. Mọi người chúng ta chỉ cần rõ ràng. Cái này ba kiện thần khí quả thật có thể giúp chúng ta đối kháng Skirt. Cái này là đủ rồi. Được rồi, trừ Sarata đầu mối cần trực tiếp cùng Benedictus đại giáo chủ tiếp xúc. Chúng ta phải như thế nào tìm còn dư lại khác biệt thần khí? đề ra Thụy Tư Pháp rừng Tây Bộ miền đồi núi rộng lớn vô cùng. Tài mộ sở tại không thể so với trong trò chơi như vậy nổi bật. Muốn thật là hai mắt bôi đen đi tìm, không khác nào mò kim đáy biển. Ang Ma trầm tư chốc lát, đối với Ronan nói, Tyre cận vệ, một cái nghiêm thủ Tyre mộ bí mật, tổ chức bí mật. Bọn họ biết mộ huyệt vị trí xác thực. Ta nghĩ, nếu năm đó Dalaran người khai sáng đời trước, từng có người theo Thoradan đại đế tiến vào qua nơi đó cũng còn sống đi ra. Phải cùng cái tổ chức kia tiếp xúc qua, cũng lưu lại qua mộ huyệt vị trí tin tức cụ thể chứ. Cái này hai điểm đều có thể làm đầu mối truy xét. Ronan cùng Jenner hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người rối rít gật đầu đáp ứng. Trở về chúng ta liền mở ra điều tra. Đối với điều tra một ít cổ đại bí văn, cơ hồ thu lục toàn đại lục kiến thức bí văn Dalaran không thể nghi ngờ là được nhất. Deterhan đột nhiên đem tay phải hung hăng quay chụp trên ngực. Từ trong thâm tâm nói, Ang Ma đặc sứ, bỏ mặc tình báo là thật hay không, ta cũng phải thay thế liên minh cảm ơn ngươi vô tư chia sẻ. Hơn nữa ta còn không có cơ hội cảm ơn ngươi đối pháp áo lão sư làm hết thảy. Những thứ này ta cũng sẽ nhớ trong lòng. Dứt lời, vị này thân cao có chừng 2 mét ra mặt người đàn ông to lớn cúi người chào thật sâu. Ang Ma vội vàng cố nén ngực trái vết thương đau đớn, đi nhanh tới đem đỡ dậy, nói, Deterhan đại nhân không cần cảm ơn ta, cứu Phao đại nhân đúng là cần phải làm, còn lại chính là vương tử điện hạ bày mưu đặt kế. Điện hạ biết rõ, chỉ có ở kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc cùng giáo hội trong tay, vậy hai kiện thần khí mới có thể người dùng đúng việc. Tất có thể là liên minh chiến sự cung cấp mạc trợ giúp lớn. Hắn biên cái nói bậy, đem mới vừa thu hoạch được có lòng tốt dẫn hướng Kaenertha. Đứa nhỏ, còn những lời đó quả thật thuyết phục ta. Ta cũng sẽ đối ngươi chí dĩ cảm ơn. Ta sẽ cùng với các ngươi cùng chung tìm thần khí. Ở sau đó, Tyrion chuyển hướng Deterhan. Ta hy vọng có thể trở về kỵ sĩ đoàn bàn tay bạc, tiếp tục chiến đấu hăng hái ở bảo vệ nhân dân tuyến đầu. Ngươi cái đoàn này dài, còn tiếp nhận ta sao? Cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Ha ha ha, ngươi lại nhường thiếu thằng nhóc này một cái ân huệ. Deterhan hung hăng ở Tyrion ngực đánh một quyền. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chợt thoải mái cười lớn. Vậy, Ronan đại sư, Jenner tiểu thư, còn muốn hơn phiền toái các ngươi hai vị. Xin mau sớm tra rõ Tyre mộ vị trí, chúng ta cũng tốt sớm lên đường. Còn như Sarata thì càng muốn làm phiền hai vị phái người cùng xa ở vương quốc Stormwind Benedictus đại giáo chủ tiếp xúc. Sao Dung Kiều, xem hình quân đoàn Skirt thiên tai https://www.com/chéo-lưu-ấu-lưu-pedi-a-chấm-couge-chéo-w-ấu-lưu-pedi-a-gạch-chéo-t-s-u-m-b-gạch-chéo-9-gạch-chéo-9-14-gạch-chéo-s-c-o-u-a-z-e-gạch-dưới-v-gạch-dưới-a-l-l-i-n-c-e-gạch-dưới-i-n-gạch-dưới-t-s-i-gạch-dưới-t-s-i-gạch-dưới-w-a-chấm-j-p-g-gạch-chéo-8000px-gạch-nối-s-c-o-u-a-z-e-gạch-dưới-v-gạch-dưới-l-i-n-gạch-dưới-in-gạch-dưới-đ-gạch-dưới-thớt-gạch-dưới-u-a-chấm-j-p-g sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-y-nối-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.